Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Tứ Liên Bang. Trong cự hoa viên, có một chỗ nguy hiểm địa điểm tên là Tổ Kiến. Mỗi một phiến khu vực bên trong tiến vào người, bình thường đều sẽ đi tìm cách mình gần nhất khu vực nguy hiểm. Nếu như phương nào thế lực tương đối cường đại, liền sẽ cưỡng ép chiếm lấy nơi này, tận lực xua đuổi hoặc là đào thải những người khác. Lý Sích Viêm dẫn theo Nam Phương Nhất Trung những học sinh này. Ban đầu mục tiêu liền khóa chặt Tổ Kiến, trên đường đi triệu tập đồng học, hợp thành một con cường đại đội ngũ, gặp trùng sát trùng, gặp người đào thải người. Đến Tổ Kiến nơi này, Lý Sích Viêm tích phân thậm chí nhảy lên tới thứ nhất. Nơi này con kiến có kiến thợ, là thực lực yếu kém côn trùng, có thể tùy tiện đánh giết, kiến lính sẽ rất khó đối phó, kích giết muốn vô cùng cẩn thận. Lý Sích Viêm mục tiêu là đánh giết kiến chúa, cầm xuống kiến chúa não hạch. Vì cái mục tiêu này, hắn khiến người khác phối hợp hắn quét dọn chướng ngại, hắn từ từ xâm nhập Tổ Kiến, một chút xíu dọn dẹp. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này tới một cái sát thần. Đông Sơn Hoa Lạc Vũ mang lãnh mấy Đông Sơn học sinh đến nơi này. Thừa dịp hắn xâm nhập Tổ Kiến thời gian, ở đây đại khai sát giới, cũng không biết nữ nhân này nhận lấy cái gì kích thích. Đi qua một phen khổ chiến, vậy mà đem hắn dẫn dắt những cái kia thủ hạ toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Đợi đến Lý Sích Viêm đuổi trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy cuối cùng hai người bị Hoa Lạc Vũ đào thải, mở ra phi hành công năng rời đi. Thấy cảnh này, Lý Sích Viêm quả thực phổi đều phải tức nổ tung. Hoa Lạc Vũ, ngươi nổi điên làm gì? Hoa Lạc Vũ hừ một tiếng, bản cô nương nguyện ý, các ngươi Nam Phương người chiếm lấy nơi này, khắp nơi đào thải người khác tại sao không nói? Ta chính là muốn thay Đông Sơn người ra một hơi. Ngươi nếu không phục khí, cũng có thể qua đi thử một chút. Lý Sích Viêm không khỏi âm thầm vận khí. Toàn bộ cự hoa viên bên trong, hắn lo lắng nhất hai người chính là Thi Đông Lưu cùng Hoa Lạc Vũ. Nếu là cùng người khác đánh hắn không sợ, nhưng là đối phó Hoa Lạc Vũ, hắn không có nắm chắc. Nếu là Lý Huyền Âm cũng tại, tất nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là chỉ có một mình hắn, truyền khả năng lớn hơn, nhất là hiện tại không hề từ bỏ tư cách, hắn tự nhiên không thể mạo hiểm. Trước đó bị Tần Hạo Hãn chọc đầy bụng tức giận, hiện tại lại để cho Hoa Lạc Vũ áp chế, Lý Sích Viêm trong lòng vô danh hỏa quả thực không cách nào phát tiết. Tốt tốt tốt, Hoa Lạc Vũ xem như ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cũng chớ đắc ý quá lâu. Bên ngoài bốn cái khu vực nguy hiểm tranh đoạt cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất địa điểm ở chỗ trung ương địa động. Nếu như chúng ta đến nơi nào gặp nhau, cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Lý Sích Viêm quẳng xuống ngoan thoại, quay người rời đi, đem Tổ Kiến khối bảo địa này tặng cho Hoa Lạc Vũ, tặng cho Đông Sơn Nhất Trung. Hoa Lạc Vũ trải qua một phen chiến đấu, trong lòng khí rốt cục bình xuống dưới, Tổ Kiến nơi này liền trở thành Đông Sơn Nhất Trung cứ điểm. Gần đây lại cũng không có cái gì thế lực có thể uy hiếp được nàng. Chúng ta liền ở chỗ này chậm rãi thu hoạch được tích phân, thu thập vật liệu, cam đoan tất cả mọi người có thu hoạch. Đợi đến Tổ Kiến dọn dẹp hoàn tất, chúng ta lại lên đường đi tới Trung ương địa động. Đông Sơn học sinh nhao nhao đáp ứng. Hoa Lạc Vũ tại Đông Sơn Nhất Trung uy vọng phi thường cao, là toàn trường thứ nhất, cũng là toàn trường nữ thần, tất cả mọi người tương đối nghe nàng. Đông Sơn người lưu tại nơi này, cái khác mấy cái khu vực nguy hiểm cũng dần dần bị trường học khác người chiếm cứ. Chẳng hạn như Thi Đông Lưu liền dẫn dắt người chiếm cứ châu chấu sườn núi, Lý Huyền Âm cũng mang người chiếm cứ giáp trùng vùng đất ngập nước. Ong vò vẽ tổ nơi nào thì là bị Tân Hải và Bình Nguyên người liên thủ chiếm cứ. duy nhất không có thu hoạch gì, chính là chiêu dương nhất trung người. Cái khác mấy cái trường học người xem thường chiêu dương nhất trung. Liên thủ chèn ép, làm chiêu dương nhất trung người bước đi liên tục khó khăn. Sao chiêu dương nhất trung Mã hiệu trưởng gần nhất qua có chút biệt khuất. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất Tần Hạo Hãn phong quang một cái. Sau chiêu dương nhất trung liền bắt đầu đi xuống dốc. Bắt đầu tất cả mọi người chưa đi đến nhập khu vực nguy hiểm. Tích phân chênh lệch còn không tính lớn, nhưng là theo khu vực nguy hiểm bị từng cái trường học chiếm cứ. Chiêu dương người sẽ rất khó thu hoạch được đại lượng tích phân. Hiện tại toàn bộ cự hoa viên bên trong, trải qua dài đến một tuần chiến đấu, xếp hạng tối cao vẫn là Hoa Lạc Vũ. Tích phân đã đạt đến hơn 5.300. Thứ hai người là Thi Đông Lưu, đạt đến 4.900. Sau anh em nhà họ Lý phân biệt tại thứ ba thứ tư, cũng đều có hơn 3.000 điểm. Tạ Đông Ly, Trần Xuyên, Nhạc Tử Kiệt này lớp 11 ba cái xe ngựa. Thành tích cũng bắt đầu bị người bỏ rơi. Mỗi ngày chỉ có linh tinh tích phân doanh thu. Thời gian trôi qua một tuần, chiêu dương thành tích tối cao Tạ Đông Ly. Vậy mà chỉ xếp tại 35 tên vị trí. Nhưng này còn không phải nhất làm cho hắn bực mình. Nhất làm cho hắn bực mình là lúc trước phong quang nhất thời Tần Hạo Hãn. Cũng không biết Tần Hạo Hãn làm sao vậy. Tích phân đến 11 phút thời điểm, liền bắt đầu dừng lại bất động. Bây giờ cự hoa viên thời gian hơn phân nửa, Tần Hạo Hãn vẫn là 11 phút. Cự hoa viên nội nhân số đi qua lâu như vậy đào thải, đã chỉ có 4.000 người. Dòng giã 4.000, Tần Hạo Hãn xếp hạng 3.998. Đếm ngược thứ 3, tại hắn sau hai người, một cái 10 điểm, một cái 0 điểm, 0 điểm người đoán chừng là một cái Voldemort. Tiến vào cự hoa viên sau liền ẩn núp lên, khả năng tại tu luyện đi. Tần Hạo Hãn thành tích như vậy, thật sự là làm lúc trước thổi ra Gia Châu Mã hiệu trưởng thật mất mặt. Ngày thứ 8, lại đến cơm trưa thời gian, mọi người tề tụ đại sảnh. Tiếp tục quan sát xếp hạng tình huống, Lục Đại cao trung hiệu trưởng vẫn là một bàn. Giang Khẩu Phùng hiệu trưởng chủ động mở miệng hỏi, Mã hiệu trưởng, các ngươi Tần Hạo Hãn chuyện gì xảy ra? Đếm ngược thứ 3, cái thành tích này thật sự là có chút không thể nào nói nổi đi. Mã hiệu trưởng cười khan hai tiếng, có lẽ tại một nơi nào đó tu luyện, khẳng định rất nhanh liền sẽ lên đi. Ngươi thật là nhìn thoáng được, hôm nay đã là ngày thứ 8, tại không thể đi lên, vậy coi như muốn treo đi. Trong lúc nói chuyện, xếp hạng lại có biến động, xếp tại 3.999 vị học sinh. Tích phân tăng lên 5 phần, hẳn là giết nào đó một con côn trùng, xếp hạng lên cao một vị, Tần Hạo Hãn hạ xuống một vị. Mã hiệu trưởng ngẩn ra, không đợi nói cái gì. Cự hoa viên nhân số mất đi một, xếp hạng sau cùng không điểm người, bị đào thải bị loại. Tần Hạo Hãn thứ hai đếm ngược thứ tự, trực tiếp rớt xuống thứ nhất đếm ngược. Thấy cảnh này, mấy cái hiệu trưởng nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, lão Mã nha, các ngươi cái này nhảy lớp học sinh chính là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn là e ngại chiến đấu đi, không thì lâu như vậy đi qua, một phần đều không gia tăng. Ta thật muốn biết hắn là làm sao làm được. Mã hiệu trưởng vẫn như cũ còn không hết hy vọng, uống một ngụm rượu khô cằn mà nói, tạm thời, đây đều là tạm thời. Ta đoán chừng Tần Hạo Hãn này trong vòng 1-2 ngày khẳng định sẽ lại xuất hiện. Nhưng là Mã hiệu trưởng lần này nói không có ứng nghiệm. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 9, Tần Hạo Hãn tích phân vẫn không có biến hóa. Đến ngày thứ 10, cự hoa viên bên trong nhân số đã chỉ có 3.000 người. Hắn tích phân đã là xa xa lạc hậu thứ 2.999 tên, tích phân cũng đạt tới hơn 100. Hắn vẫn là 11 điểm. Đến ngày thứ 11, cự hoa viên nhân số dưới hạ xuống 2.400. Tần Hạo Hán Tích Phân vẫn là không nhúc nhích, Mã hiệu trưởng đều có chút tuyệt vọng, Chiêu Dương Nhất Trung lần này chẳng lẽ muốn toàn quân bị diệt? Tất cả mọi người thành tích đều không tốt, Tần Hạo Hán càng là trở thành một tên sau cùng, phải làm sao mới ổn đây? Rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ 12, sao đầm nước đằng sau thác nước nơi. Tần Hạo Hán hoàn thành lại một lần nữa ngưng cân. Khoảng thời gian này bên trong, Tần Hạo Hán rèn luyện chính là cánh tay gân mạch, trước đó rèn luyện bộ ngực 46 gân mạch sau. Tần Hạo Hán ngưng cân số liền đạt đến 205. Lại ở chỗ này 10 ngày, Tần Hạo Hán hết thảy ngưng cân 3 lần, phần lưng gân mạch 35 điều, tay trái gân mạch 39 điều, tay phải gân mạch 39 điều. Đã hoàn thành 9 đại chủ gân mạch rèn luyện, hiện tại rèn luyện những này nhỏ bé gân mạch tốc độ cực nhanh. Hoàn thành này 3 lần ngưng cân sau, Tần Hạo Hán toàn thân gân mạch rèn luyện đã đạt đến 318 điều, toàn bộ hoàn thành là 485. Hắn cũng coi như khó khăn lắm không bằng ngưng cân hậu kỳ. Ngưng cân đồng dạng sẽ gia tăng thể lực, nhất là hai cánh tay gân mạch rèn luyện về sau, đối với Tần Hạo Hán thực lực tăng lên có rất lớn tăng phúc. Lần nữa đo thử một chút lực quyền, Tần Hạo Hán phát hiện quyền lực của mình đã đạt đến 2.490 kg. Lực lượng như vậy đã có thể cùng Cự Hoa Viên bên trong đỉnh cấp cao thủ so sánh. Lúc trước gặp được Lý Xích Viêm ước chừng cũng chính là trình độ này. Hơn nữa, càng quan trọng hơn, Tần Hạo Hán có siêu càng tốc độ của bọn hắn. Lúc này Tần Hạo Hán mang đến tất cả ngưng cân thuốc đã dùng không sai biệt lắm. Hiện trong tay còn có hơn 30 viên, có thể dùng lại lần nữa, nhưng là hắn lại không thể dùng. Bởi vì đến ngưng cân 320 thời điểm, liền đem đối mặt đầu thứ hai lực chi ẩn gân rèn luyện. Cụ phong thảo hắn còn không lấy được. Tạm thời không cách nào rèn luyện, chỉ có thể tạm dừng. Rèn luyện xong tay phải gân mạch sau, Tần Hạo Hán tiến vào hoang dã lôi đài. Những ngày này ngưng cân quá trình bên trong, Tần Hạo Hán vẫn luôn tại nơi này luyện tập tứ liên băng. Trước đó từ đầu đến cuối kém một bước không thành công, là bởi vì tay trái tay phải lực lượng không đủ cân đối. Hôm nay hoàn thành tay phải rèn luyện, hắn có nắm chắc đánh ra tứ liên băng, tiến vào một cái phòng. Chiến trường xứng đôi, đối thủ là một cái đoán cốt tiếp cận trung kỳ võ giả. Nhìn thấy Tần Hạo Hán sau, cái võ giả này cười lạnh một tiếng, lại là một cái đưa điểm tiểu thái điểu. Tần Hạo Hán không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ra trận sau, nhanh chân hướng về cái võ giả này đi đến. Võ giả khinh thường run lẩy bẩy tay, tùy ý kéo ra một cái tư thế. Hắn thấy, đánh bại Tần Hạo Hán loại người này không phế chút sức lực. Hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn, rất nhanh tới 5 mét bên trong. Tần Hạo Hán mũi chân đạp lên mặt đất, đột nhiên ra tốc, một cái đệm bước, trong hai người gian 5 mét khoảng cách giống như không tồn tại đồng dạng. Trong nháy mắt đến trước mặt người này, ngoạn tao, cái võ giả này hoảng sợ tóc đều dựng lên, bởi vì Tần Hạo Hán tốc độ, làm hắn hoàn toàn trở tay không kịp, không có chờ phản ứng lại, một quyền đã đến trước mắt, vội vàng trong lúc đó ra tay đón đỡ, trọng tâm bất ổn, bị Tần Hạo Hán một quyền đánh bay, liên tục cất bước, đối phương không đợi rơi xuống đất. Tần Hạo Hán đòn thứ hai tay trái băng quyền đến, một quyền đánh trúng đối phương bả vai, răng rắc một tiếng, một cái cánh tay bẻ gãy, đòn thứ ba tay phải băng quyền theo sát mà lên, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Tam liên băng công kích tăng lên 20%, một quyền này lực lượng đã tiếp cận 3.000 kg. Đối phương bị đánh cho choáng váng, không môn mở rộng. Một quyền đánh trúng xương sườn, ba đầu xương sườn trong nháy mắt đứt gãy. loa toàn ám kình nhập thể rảo sát. Cái này cũng không có kết thúc. Tần Hạo Hãn tay trái băng quyền tái khởi. Tứ liên băng, 30% lực công kích gia tăng. Uy lực của một quyền này đạt đến hơn 3.200 kg. Đối phương giơ cánh tay đón đỡ một chút cũng không làm nên chuyện gì. Trực tiếp trúng đích huyệt thái dương. Một quyền nổ đầu, con mắt đều đánh xông ra. Chiến đấu kết thúc, quyền thứ nhất ra tay đến quyền thứ tư ra tay. Thời gian sử dụng 0.35 giây. Đúng nghĩa miểu sát, một tài đoán cốt trung kỳ. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chiến đấu liền kết thúc. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn mới đối với chính mình thực lực trước mắt có một cái trực quan nhận biết. Tứ liên băng phối hợp tấn chi ẩn gân tốc độ, lại có thể ủng có như thế lực sát thương kinh người. Trở lại thác nước phía sau, Tần Hạo Hãn nắm chặt lại quyền, xem đi tới rời đi nơi này thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.